nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm nhận lấy cốc nước uống một ngụm. Thấy vẻ mặt cô hiếm khi trầm tư, khẽ nhíu mày, sao lại có vẻ mặt này? Sợ cô vì cha mà muốn sống, cũng sẽ vì cha mà muốn chết. Câu nói này cuộn trào trong cổ họng Yan Mo, rồi lại bị cô nuốt xuống. Đổi lời, vậy thì cô không cần đến Clorat nữa rồi sao? Vấn đề này tôi vừa nãy đã muốn nói rồi. Ôn Thời Niệm đặt cốc nước xuống. Vì ông ấy là cha ruột của tôi có thể trực tiếp nhờ ông ấy hợp tác với cô. Không cần phải giả vờ là người yêu nữa đúng không? Cô muốn nói hết sự thật cho ông ấy sao? Yan Mo giang hai tay. Ôn đại tiểu thư, làm ăn kinh doanh đề cao chữ tín. Nếu ông Kiều biết cô không phải bạn gái tôi, điểm ấn tượng của tôi trong mắt ông ấy chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Dù đơn hàng này thành công, thì sau này sẽ thế nào? Vậy phải làm sao? Cứ giả vờ là người yêu rồi lừa gạt mãi à? Sau này chúng ta có thể tìm lý do để nói chia tay. Cách này không phải tốt hơn là trực tiếp nói sự thật cho ông ấy sao? Nhưng mà, Ôn Thời Niệm chưa nói hết lời, Yan Mo đột nhiên ngồi gần hơn, kéo cổ tay cô, cười đến cong khóe mắt. Ôn đại tiểu thư, giúp một tay đi mà, tôi kiếm tiền không dễ dàng gì đâu. Hả? Âm cuối nhẹ nhàng vút lên đó khiến màng nhĩ Ôn Thời Niệm ngứa ran. Khóe môi cô khẽ động, vừa định nói gì đó thì ông Kiều đột nhiên quay lại. Cắt ngang lời cô, đợi lâu rồi. Ánh mắt ông Kiều lướt qua Yan Mo không để lại dấu vết. Rồi ngồi xuống cạnh Ôn Thời Niệm. Tiểu Niệm, con nói rõ cho bố nghe xem. Con rốt cuộc thích thằng nhóc này ở điểm nào? Ôn Thời Niệm đột nhiên im lặng. Yan Mo sợ cô ấy giây tiếp theo sẽ nói ra sự thật. Bèn cười xen vào. Bác trai, có lẽ bác không hiểu cháu. Cháu là người thật ra có rất nhiều ưu điểm. Con im đi. Để Tiểu Niệm nói, ánh mắt hai người đều tập trung vào Ôn Thời Niệm. Anh ta, Ôn Thời Niệm kéo dài âm cuối. Ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt Yan Mo. Dường như đang suy nghĩ cách dùng từ. Trông khá đẹp trai, đây cũng là lý do sao? Ông Kiều bật cười trầm thấp. Trên đời này có rất nhiều đàn ông đẹp trai. Lời này rõ ràng cho rằng lý do của Ôn Thời Niệm không đủ sức thuyết phục. Cảm nhận được ánh mắt ông Kiều đang dán trên người mình. Ngón tay Yan Mo khẽ cuộn lại. Vừa định mở lời thì Ôn Thời Niệm đã lên tiếng trước một bước. Anh ta còn bá đạo, ngang ngược, không nói lý lẽ. Câu trả lời không ngờ tới khiến Yan Mo sững sờ. Cô quay đầu nhìn Ôn Thời Niệm. Đang nghĩ người phụ nữ này có phải muốn hại chết mình không? Thì đối phương chỉ cụp mắt xuống. Nhưng anh ấy bá đạo là vì lo tôi bị lạnh, cho nên mới không nói lời nào mà khoác áo lên người tôi. Ngang ngược là vì lo tôi bị đói, cho nên mới cứng rắn kéo tôi ra khỏi phòng ăn cơm. Không nói lý lẽ là vì muốn chọc tôi cười. Nghe xong những lời này, tảng đá trong lòng Yan Mo đột nhiên rơi xuống. Khóe môi khẽ cong, cô nắm lấy tay Ôn Thời Niệm, nháy mắt với cô ấy. Vẫn là đại tiểu thư nhà chúng ta có con mắt tinh đời nha. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, ông Kiều mới phần nào xua tan nghi ngờ trong lòng. Ông lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi. Tiểu Niệm, trong này có $1.000.000. Sau khi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, số còn lại cứ tùy ý tiêu. Thiếu tiền thì cứ nói với bố bất cứ lúc nào. $1.000.000. Ôn Thời Niệm nhìn tấm thẻ mỏng manh đó, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Cô không ngờ ông Kiều lại hành động nhanh đến vậy. Vừa phút trước còn đang bàn bạc, phút sau đã chuẩn bị xong một khoản tiền khổng lồ như thế. Cách chương.